Cây có gốc nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn bề cá sông sâu, họ Ngô ta sinh trưởng bởi đâu. Ta sinh nghi trường bởi đâu, gốc mi là tiên tổ ân sâu rõ ràng, sinh ra con cháu mới các hàng quê hoè thịnh vượng, thọ trường phương anh hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ ngẫm trần hoan, trăm mi họ gian lao nhớ câu bách điều quy sao, trăm mi khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tiên tổ vun trồng mấy cây đức tựa tinh thần, văng vắc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên tư, ngọt nì mà không gốc cơ đồ vững sao. Mà không gốc thời cơ đồ vững sao. Ơn tổ tiên đời đời mê hương khói họ Ngô ta, dòng mi sói châm anh ngày nay nức tiếng thơm xanh. Ơn ni ai vun sới cho cành nở hoa. Đức sáng soi sơn hà cầm tú đức sáng cùng, vũ trụ bao la đuốc thiêng sáng soi lòng ta, ơn ý dòng xưa mẹ công cha ai tây. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường, dẫn đi lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành. mây tổ cao xây. Nhờ ơn có tổ như cây có cành, tuy không được trường sinh vĩnh tuệ cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bế dâu. Tóc mi xanh rồi cũng bạc nghỉ đầu không xa. Chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên ruột nghi rồi từng phen hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoái phủ chơi miền sang tân. Hoa sen định nghi sinh chắc sáng về miền sương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghi họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui. Mộng chiêm biết người hiền hiện thiết lỗ nhang phụng sự tại gia có không ở tại lòng ta không mi mà vẫn có ấy là phép thần. Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, con nghĩ biết chi đâu muốn sang, ta phải bắc cầu muốn ăn quả ngọt, phải bảo nhau vun trồng. Nay thiết lập kể công mi ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kính dâng sai bày mấy khúc ca văn ni nguyện xin tiên tổ lai lâm hộ trì con sai bày mấy khúc ca văn nguyện xin tiên tổ lai lâm chị.